âm thầm trong ta. Phật là ánh sáng bao la, là lòng hiếu kính mẹ cha ở đời. Phật độ sanh chúng các nơi, dâng trừ khổ nào thảnh thơi nhẹ nhàng. Phật luôn ở khắp nhân gian, tùy duyên thì hiền, rớt ràng nỗi niềm. Vui buồn hạnh phúc oan khiêm, biết mình có Phật tâm liền bình. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Phước, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là dân đầu năm mới của cái thời thính pháp đầu tiên mà chúng ta có cái duyên lành. Thì hôm nay ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Rồi cũng ngày nay cũng là ngày 8 tháng 2 kỷ niệm Đức Phật Thích Ca, tức là Thái tử Siddhartha đã xuất gia rời khỏi hoàng cung trong một đêm trường tĩnh mịch. Và những cái sự kiện đó đem lại cho chúng ta hai cái niềm vui. Cái niềm vui thứ nhất là nhân loại giải phóng phụ nữ theo những cái quan điểm của xã hội phong kiến xưa, và trong những cái quan điểm của thế gian về nam và nữ có những cái khác biệt về mặt đối xử ứng xử. Và cũng là ngày mà Thái tử Siddhartha đã đầy đủ nhân duyên lành, quyết định đi tìm con đường giải phóng tâm thức, chạm đến cánh cửa của chân lý, và Ngài đi tìm cầu chân lý, biết được sự thật của vạn pháp ở tại thế gian này. Nên ngày nay có hai cái phần mà chúng ta kỷ niệm. Thứ nhất là giải phóng phụ nữ khỏi sự phân biệt giữa nam và nữ. Thứ hai là Thái tử đi tìm con đường để giải phóng sanh tử luân hồi, để giải thoát tất cả các cái khổ đau trong kiếp sống nhân sinh. Như vậy thì hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế, mà Việt Nam chúng ta là một thành viên của WTO. Việt Nam của chúng ta đã hòa vào trong chính trường của quốc tế. Nên ngày phụ nữ quốc tế thì Việt Nam mình cũng mừng theo trong cái ngày vui trọng đại này. Như vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta không có lý do gì mà không có nói tới phụ nữ, phải không? Nhưng mà ngày nay lại là ngày Đức Phật xuất gia nữa, vì mình cũng không có lý do gì mà không có nói tới cái sự xuất gia. Do đó mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề về những người nữ ở trên thế giới này có những cái đặc điểm gì, và vai trò của người phụ nữ ở trong đời sống như thế nào, và trong tôn giáo thì người phụ nữ đóng vai trò như thế nào. Vì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là Người Phụ Nữ Giác Ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị biết là ở trên thế giới chúng ta, từ cái thời công xã nguyên thủy, lúc đó con người chỉ đi hái lượm và săn bắn, thì người phụ nữ thường hay tay yếu chân mềm nên ở nhà giữ đồ, còn người đàn ông đi săn bắn đem về, người phụ nữ giữ đồ, giữ nhà để phân phối và chia trên những cái thành quả lao động. Từ từ người phụ nữ có cái vai trò ở hậu cung, có nghĩa là quản lý tất cả những cái gì đằng sau, còn người đàn ông gánh vác. Tại vì cấu tạo của cơ thể của người đàn ông và người đàn bà khác nhau. Người đàn ông thì xương chắc vạm vỡ, và người đàn bà là xương mềm đen xốp. Ông kinh nào? Kinh là báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Nên như vậy thì là chúng ta thấy là cấu tạo của nam nữ đã khác nhau rồi, nên người phụ nữ hay yếu hơn người đàn ông, không có mạnh bạo, nên những cái gì mà nặng nề gánh vác là người đàn ông làm hết. Nhưng mà khi về đến thành quả lao động thì người phụ nữ kiên trì hơn, giữ gìn cẩn thận rồi là đi phân phát và tất cả để giữ. Từ đó hình thành hai cái vai trò, một vai trò ở mặt gia đình thì dính tới sự đảm đang, còn vai trò về mặt xung trận ngoài xã hội thì người đàn ông có sức mạnh đánh nhau, tranh giành lãnh thổ và bảo vệ cái nơi mình sinh sống vân vân. Tới qua cái thời điểm thứ hai là thời điểm chiếm hữu nô lệ, do cái người phụ nữ không có sức mạnh như người đàn ông, chỉ có được cái nhan sắc thôi, thì cái người trong chế độ chiếm hữu nô lệ đó, người ta buôn bán người để làm nô lệ. Thì người nữ chỉ phục vụ trong nhà, không thể ra chiến trường, không thể làm việc nặng nhọc được. Thì bắt đầu tách hình thành cái vai trò người phụ nữ với người nam bắt đầu khác nhau. Cho đến cái chế độ phong kiến thì đây là chế độ hà khắc nhất đối với người phụ nữ. Người phụ nữ không được tham gia chính trường, không được ăn học. Việt Nam mình cũng bị nữa, vào thời của Đoàn Thị Điểm không được ăn học luôn, bởi vì học ở nhà thôi. Như vậy thì là cái người nữ trong chế độ phong kiến thì là không có được có tiếng nói hết, không được tham gia chính trường, tức là không có được bàn việc chính trị rồi đó. Ở trong hậu cung rồi cấm dứt phát người phụ nữ không được nhiếp chính. Như vậy mà ở Việt Nam mình cũng có người phụ nữ nhiếp chính ha. Ví dụ như Dương Phi Ỷ Lan, ví dụ như Thái hậu Dư Văn Nga. Ở Trung Quốc là thời kỳ Phản Đường Võ Tắc Thiên nhiếp chính, rồi tới Từ Hy Thái hậu nhiếp chính, vân vân. Có nhiều người nữ mà để lại. Còn ở Việt Nam mình là Hai Bà Trưng, Trưng Chắc, Trưng Nhị nhiếp chính, Triệu Thị Chinh, vân vân, tức là những người làm vua luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là được rằng tuy là ở xã hội phong kiến, người nữ không được tham gia chính trường, được ăn học, được nhiếp chính. Như vậy mà ở đâu đó cũng có một số người phụ nữ có đủ duyên, ta cũng đứng lên để nắm quyền hành, rồi cũng làm nên cái lịch sử của quốc gia, lịch sử của nhân loại, vân vân. Như vậy thì mình mới thấy cái vai trò của cái người phụ nữ đó là do quan niệm mà thôi. Chứ thực ra người phụ nữ thì có thể sánh ngang hàng với nam giới về mặt trí tuệ. Có thể là nam giới làm được gì thì người phụ nữ có thể làm được những cái điều đó, kể cả trong quá trình tu tập. Ví dụ như Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy rằng Long Nữ là sau khi trình với sở đắc lên cho Đức Phật thì biến thành nam giới và thành Phật ở đâu đó, ở đâu đó. Vì người nữ trong Kinh Pháp Hoa cũng thọ ký là tôi sẽ được thành Phật. Do đó là trong khi tăng đoàn vào thời Đức Phật thì có 96 mối đạo, nhưng không có mối đạo nào cho người nữ xuất gia cả, chỉ có đạo Phật mà thôi. Như vậy mình thấy đó là cái tư tưởng tiến bộ của đạo Phật đã vượt khỏi nhân loại hơn 2.500 năm đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến bây giờ, sau đó hơn 2.500 năm ta mới giải phóng phụ nữ. Tất nhiên là vào năm 1957 ở tại Mỹ thì công nhân biểu tình để giành quyền lợi cho người phụ nữ. Tại lúc đó có sự phân biệt đối xử người nữ và người nam. Người nam làm một tiếng vậy 10 đồng, người nữ làm tiếng 6 đồng. Ví dụ gì đó nói là người phụ nữ không có sức khỏe, người phụ nữ ốm yếu, người phụ nữ là không có làm tốt như người nam, nên cái công lao động thấp hơn. Nên từ đó những người nữ đứng lên, mới có là ngày 8 tháng 3 đó, người phụ nữ đứng lên để giành cái quyền lợi giữa nam giới và phụ nữ. Đó là cái phát pháo đầu tiên. Cho đến năm 1910 thì ở tại Đan Mạch, Hội Phụ Nữ Quốc tế ta mới lấy ngày 8 tháng 3 của truyền thống năm 1957 tại đất nước Mỹ, nên là ngày quốc tế phụ nữ đòi nam nữ bình quyền. Và lúc đó thế giới đã công nhận là quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Và sau đó là ở một số nước ở trên thế giới cho nữ tham gia vào chính trường, cho nữ ăn học cũng như nam. Do đó ở trong lớp học mình thấy nam với nữ tương đương, thấy không? Rồi có lớp thì nữ nhiều hơn nam, chùa thì nữ nhiều hơn nam, chắc đã đau đếm dài cái, thấy không? Tức là đi tu nữ nhiều hơn nam. Rồi ở các cái trường đại học có nhiều học sư phạm nó nữ nhiều hơn nam, trường học kỹ thuật thì nam nhiều hơn nữ, vân vân. Như vậy thì ta thấy các cái lĩnh vực như là hội họa, rồi các cái lĩnh vực như âm nhạc, lĩnh vực âm nhạc nữ nhiều hơn nam á, ca sĩ nữ quá chừng luôn, ca sĩ nam ít, thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong âm nhạc, trong hội họa, trong kinh tế, rồi trong khoa học, Bây giờ là đặc biệt là trong những cái ngành thẩm mỹ và thời trang thì phụ nữ vượt trội hơn nam giới, có nghĩa là số lượng đông hơn. Ví dụ như thi hoa hậu, không có thi hoa hậu nam, có nữ thi hoa hậu. Nhưng vậy cái đẹp chỉ có nữ thi, chứ không có thấy đàn ông đẹp mà thi phụ nữ đẹp, thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là các ngành nghề phụ nữ đều có hết, kể cả tổng thống bây giờ cũng có nữa, tổng thống Philippines, kể cả thủ tướng tương đương với tổng thống, thủ tướng Thái Lan, vân vân, rồi kể cả những ngoại trưởng, bộ trưởng bộ ngoại giao, bà Onrai của Mỹ, vân vân, rồi ở Việt Nam mình cũng có tất cả các nước, các đầu ngành bộ trưởng đến tổng thống là nữ đều có hết. Hồi xưa chế độ phong kiến đựng hồng đi, là có, nhưng mà chỉ một hai nhân vật đặc biệt như Võ Tắc Thiên, như công chúa Lý Chiêu Hoàng chẳng hạn, như bà Trưng, bà Triệu, vân vân, thì những trường hợp đặc biệt, chứ không phải như bây giờ mà được bảo vệ cái quyền lợi của người phụ nữ cũng như bây giờ. Do đó mà chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ đóng cái vai trò bằng 1/2 là số lượng ở trên thế giới này. Như vậy thì người phụ nữ làm như thế nào để phát huy cái vai trò đó, thì trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về người phụ nữ giác ngộ. Như vậy thì hồi trước tới nay không có người phụ nữ giác ngộ hay sao mà bây giờ chúng ta nói người phụ nữ giác ngộ? Từ trước đến nay người phụ nữ là có những cái vai trò khác nhau, nhưng mà có thể thống kê tổng hợp một cách cơ bản về người phụ nữ thì có 7 hạng người phụ nữ. Hạng thứ nhất là người phụ nữ đẹp. Tất nhiên là một người phụ nữ mà đẹp, đẹp là sao? Có nghĩa là về ngoại hình, nếu thi hoa hậu người ta đo gì đó, rồi người ta đánh giá là chiều cao và thước tất, rồi vân vân, đó là người phụ nữ đẹp. Nên người phụ nữ đẹp là người phụ nữ có ngoại hình tốt, cân đối. Và cái đó là cái đẹp của hồi xưa, đẹp của thẩm mỹ qua cái mắt. Nhưng mà không ngờ chúng ta không phải có mắt không, chúng ta có miệng, có cái lưỡi, rồi có da, có lỗ mũi, rồi có lỗ tai, vân vân. Như vậy thì ngày xưa ta đánh giá người phụ nữ đẹp là qua cái ánh mắt mình nhìn thôi. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, nó thơ Nguyễn Du trong chuyện Kiều. Như vậy thì phụ nữ đẹp là hình sắc ở phía bên ngoài đẹp vậy thôi. Nhưng mà tới ngày nay thì ta thi hoa hậu khác nha. Thi hoa hậu nào là cái hình sắc bên ngoài đẹp, rồi đo cái trình độ học vấn anh trình độ gì, phải không? Kỳ rồi có hoa hậu nào khai bằng lớp 12 giả đó. Thấy không? Rồi nói chung là điều tra ra. Như vậy thì ta xét tới trình độ. Cái thứ ba nữa là ứng xử tức là chỉ tới cái thông minh. Rồi thứ tư nữa là năng khiếu, là anh có tài gì, anh có làm được cái gì không, vân vân. Như vậy là người phụ nữ bây giờ mà để đi thi cử thì quan niệm người phụ nữ đẹp là người phụ nữ đẹp toàn diện cả thể chất, về tinh thần và tướng mạo ở bên ngoài, chứ không phải chỉ đẹp không là đủ đâu. Tức là không nhìn bằng mắt đâu, mà còn lỗ tai, nói nghe dịu dàng dễ nghe nữa, phải không? Rồi về mặt nhận thức, về là trình độ văn hóa. Còn ví dụ như mà mình đẹp quá trời đẹp rồi không biết chữ nào, chứ người ta chê đẹp mà ngu, phải không? Người ta trước mặt mình ta không dám nói, nhưng mà về nhà ta chê đẹp mà ngu. Như vậy người phụ nữ đẹp ở bây giờ là người phụ nữ đẹp là từ cái hình tướng bên ngoài đẹp, và cái lời nói mình đẹp, và có trình độ ứng xử. Như vậy tất cả cái đó, rồi có năng khiếu vân vân, thì gọi là người phụ nữ đẹp. Với bữa trước thầy đi ngang đó, đậu xe lại đi vô chùa, rồi thấy một người đẹp lạnh lùng luôn, nhìn là thấy đẹp, rồi mở miệng ra cái chữ thề, mình nghe mình giật mình luôn, là đẹp mà vô duyên. Rồi đẹp xong rồi mở miệng ra chữ tục, người nói năng chuẩn thấy ghê lắm. Tự nhiên cái mặt thấy đẹp mà nói ra cái thành thấy ghê à, thấy không? Như vậy đó liền không phải là người đẹp. Người đẹp sao mà nó phải tròn, tròn là tất cả các điều nó đều tròn hết. Nó nghĩa là phải nói năng, phải ứng xử, phải có trình độ, phải có tất cả cái thì mới gọi là người phụ nữ đẹp. Nên ở xưa quan niệm người phụ nữ đẹp là người phụ nữ ở sắc diện ở bên ngoài đẹp, và tối đa nữa là có cầm kỳ thi họa, rồi người ta phụ họa vô thêm. Người phụ nữ thứ hai là người phụ nữ tài năng, tức là người phụ nữ có tài. Người phụ nữ có tài là sao? Là người phụ nữ ví dụ như lĩnh vực hóa học đi, thì cũng phải là làm nên một cái công trình gì của hóa học, vật lý mới làm nên công trình vật lý ở trên thế giới rồi là cũng phải là làm vua, cũng phải làm thủ tướng, như Thái Lan làm tổng thống, đó là người phụ nữ có tài á, bộ trưởng bộ ngoại giao như bà Anh Rai chẳng hạn, rồi người phụ nữ ví dụ như nhà vật lý học nổi tiếng là Marie Curie á, là người phụ nữ vân vân, rồi lên tới cung trăng, người phụ nữ bay tới cung trăng là người phụ nữ tài ba mà. Như vậy thì Việt Nam mình là có hai bà chân chân chắc chân nhị, người phụ nữ tài ba dám đứng lên là đánh tan Tô Định, dẹp yên Biên Thành, đô kỳ đóng giữa Mê Linh, lĩnh Nam riêng một chiều, nình nước ta ba thu gánh vác sơn hà, một là báo phục, hai là bá dương. Nên là người phụ nữ Việt Nam thấy cũng khủng khiếp, phải không? Người phụ nữ tài ba đó, đó là người phụ nữ tài ba. Nên ở hiện đại cũng có, ở cận đại cũng có, ở cổ đại cũng có những người phụ nữ tài ba. Ở các lịch sử của nhân loại, nhất là Việt Nam mình ở thời nào cũng có người phụ nữ tài ba. Như vậy thì tài năng bây giờ trong cái thời mà mình làm kinh tế, thì người phụ nữ tài năng là người phụ nữ là làm những cái trọng trách kinh tế, như là bộ trưởng, rồi thứ trưởng, rồi như là giám đốc. Quá trời giờ giám đốc nhiều lắm phụ nữ, là lĩnh vực là điện ảnh nè, cũng có giám đốc phụ nữ nè, rồi lĩnh vực thời trang là Minh Hằng rồi đó, là giám đốc nè, rồi thắc mắc biết hỏi ai chị gì trên mày 1080 rồi đó, chị gì biết quên chị gì vậy, chị Hạnh Dung ơi, chị Hạnh Dung em bị sao đó rồi ha, thắc mắc biết hỏi ai, thấy không? Không, em bị sao mà bị chồng em bỏ, chị Hạnh Dung giải thích cho em coi. Chị Hạnh Dung hỏi rằng em ăn nói có vô duyên không, có lo lắng cho chồng không? Không có, chị bỏ phải rồi, phải không? Trả lời nè Dương đó. Như vậy người phụ nữ tài năng bây giờ là người phụ nữ có ăn học, có ăn học khẳng định cái trình độ học vấn mình với nam giới. Đó là người phụ nữ có ăn học, người phụ nữ tài năng, áp dụng cái ăn học của mình ra ngoài đời, làm nên những kỳ tích dễ dàng, như là các chức vụ, các cái sự nghiệp của mình. Đó là người phụ nữ tài năng là bắt đầu từ học vấn. Bây giờ là xã hội phát triển rồi, nên nó chỉ có học mới có thể khẳng định được vị trí mình trong xã hội mà thôi. Còn bây giờ là xa lộ thông tin tràn ngập, nền kinh tế thị trường mà người ta không có học, ta bị tuột hậu. Nên người phụ nữ tài năng bây giờ là người phụ nữ có học, có bằng cấp và có chức vụ, có sự nghiệp để phục vụ cho đời, là người phụ nữ tài năng. Còn nếu bằng không thì mình không có đủ tiêu chuẩn để người phụ nữ tài năng. Cái người phụ nữ thứ ba là người phụ nữ nhân hậu. Cái người phụ nữ nhân hậu là cái người sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho những người lầm lỗi. Ví dụ như chồng mình mà có vợ bé cũng không có đánh ghen nữa, nói nhỏ nhỏ anh Bảy ơi, Bảy Bảy có vợ bé, Bảy Bảy nói thiệt cho em đi, em nhường hết cho, thấy không? Người phụ nữ nhân hậu tức là hiền lành, có hậu. Có hậu tức là một cái người mà không bao giờ làm ác. Người phụ nữ nhân hậu sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung độ lượng cho người khác, sẵn sàng là bỏ qua những cái điều mà có thể người ta làm nhiễu hại đến mình. Người phụ nữ nhân hậu mà người Việt Nam mình có đức tính này nè, người Việt Nam mình vốn dĩ là người nhân hậu. Đừng trừ mấy người ghen quá thôi, đánh ghen lấy dao bào rồi ha, thì cái đó là khác à. Còn người phụ nữ đa phần là người phụ nữ nhân hậu, là hiền lành, hay tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó là những người mẹ đó. Người mẹ là nhân hậu với con mình nhất á. Con làm sao cũng tha chứ, chín xe 10 vàng gì mẹ cũng tha chứ, quậy cỡ nào quậy về nhà xin lỗi một tiếng là mẹ tha hết á, thấy không? Đối với đứa con mình là người phụ nữ là một người nhân hậu số 1, không ai qua hết. Do đó mà trong kinh mới là người mẹ như là một vị Phật, là chỗ đó nhân hậu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, là luôn luôn lúc nào cũng hiền lành, chăm lo lắng chăm sóc cho con cái, rồi là sẵn sàng tha thứ cho người khác nhiễu hại đến mình, sẵn sàng bỏ qua những cái điều lầm lỗi của người khác. Đó là người phụ nữ nhân hậu đó. Cái thứ tư là người phụ nữ đảm đang. Người phụ nữ đảm đang là người phụ nữ lo trong ngoài, lo cho gia đình, miếng ăn, thức uống. Bây giờ thì thiếu người phụ nữ này nhiều lắm. Tại vì bây giờ người ta mướn người làm, nên người phụ nữ đảm đang như ngày xưa đó, con ơi con ngủ cho ngoan đó, lại mẹ gánh lúa trang trang giữa đồng vậy đó, rồi con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng, tiếng hát nỉ non rồi đó. Người phụ nữ đảm đang việc trong việc ngoài gì người phụ nữ không, nói chung là ăn uống, ăn mặc, nghỉ, tất cả các cái nhằm khi người đàn ông không nhìn thấy. Người phụ nữ làm cũng 8 tiếng, người đàn ông làm cũng 8 tiếng, nhưng mà đi về người đàn ông đọc báo, người phụ nữ nấu cơm, giặt đồ. Có sự vô lý không? Ai cũng làm 8 tiếng hộ trên cơ quan vậy á, ở trên xí nghiệp công ty vậy á. Nhưng mà về nhà người đàn ông đọc báo xem TV, lấy rượu ra nhậu, lấy trà ra uống. Người phụ nữ cầm củi cho heo ăn, gà vịt ăn, rồi cho con bú, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ, quét nhà, lau nhà. Đó, mình thấy cái sự đó mình thấy có sự lệch pha chút xíu nha. Nên người phụ nữ đảm đang không bao giờ cằn nhằn những điều đó. Thấy làm luôn chứ không bao giờ là cằn nhằn chồng, hoặc là không bao giờ là có lớn tiếng to nhỏ gì hết á. Đó, người phụ nữ đảm đang. Còn người phụ nữ á, mà tối ngày đi đánh bài lẹt xẹt có đảm đang không? Tối ngày hát ra lao kê không? Rồi tối ngày đi ngoài đường không à? Đi xẹt đầu này xẹt đầu nọ, rồi vô nhà cửa đâu thấy ghê. Đó là người nữ không đảm đang. Người phụ nữ đảm đang là người phụ nữ á, ở trong nhà mình ngăn nắp, đâu đó sạch sẽ đàng hoàng, nhìn vô thấy nhà biết người đó làm sao à? Ở dưới quê á, nhà nào có cô gái là biết liền. Đi vô nhà sạch bông à. Rồi á là cái lá dừa á, mà người ta mà chặt để mà nhang lửa đó, chặt nó bằng tháng đầu nha, rồi xách từng cọng cọng ngoài bìa nè, xách từng cọng cọng cọng ngoài bìa. Còn cái cự củi á, cái đầu này nó bằng trang à, nó gõ vô bằng trang, cự củi á gõ vô bằng trang, đâu đó ngăn nắp. Còn cái nhà mà không có người con gái phụ nữ á, mình vô củi ông chắp chĩa tùm lum hết, lá dừa ông gói ông để đóng rồi biết đàn ông không mày, thấy không? Ở chùa cũng vậy nữa, chùa ni á sạch từ trong ra ngoài, còn chùa tăng á thì sạch cái mặt ngoài không à, còn mà hốc hẻm rồi đó là thấy vô là thấy dội liền, phải không? Còn chùa ni quét hết vô trong hết này nọ để ý, không phải nói mấy thầy dơ là không phải, nhưng mà mình nói là mấy thầy bỏ qua, không có bỏ qua mấy cái chi tiết nhỏ. Đại loại người ta có tâm hồn lớn, bỏ qua mấy chi tiết nhỏ nên trong hốc hẻm đồ là rác không à. Có tâm hồn lớn nên bỏ chi tiết nhỏ. Còn á chùa ni ở chỗ nào cũng sạch bon hết trơn đó. Đảm đang chưa? Nên á bây giờ cũng có ít người đảm đang, phụ nữ đảm đang khiếm lắm, khó kiếm lắm. Nghĩa là lận đận cả đời, rồi luôn luôn lúc nào lo cho chồng, lo cho con, nấu ăn, thức uống, vân vân, tất cả các cái gánh vác hết. Vì cái gánh vác hết nè, vì cái đảm đang này nè, mà ông chồng phản bội có bị tổn thương. Chứ phải tối ngày đi chơi không bị tổn thương đâu. Cả đời lo cho chồng, lo cho con, làm nhiêu tiền, bỏ gia đình hết, bị ông lừa. Nên nhiều người chịu đâu nổi, chết. Nó thầy, chắc chết, không sống nổi. Rồi biết rồi, người nữ đảm đang lo cho chồng, lo cho con nè. Rồi cuối cùng cái đùng cái bị người ta phản bội. Như vậy thì người phụ nữ đảm đang là đức tính tốt của cái dân tộc mình đó. Hồi năm trước á thì đi qua bên Úc, gặp cái anh này người Anh mà anh làm việc tại Úc, lấy vợ Việt Nam. Cái này mới hỏi là anh tại sao anh lấy lại vợ Việt Nam. Ảnh là ảnh thích người Việt Nam lâu rồi. Tại người phụ nữ Việt Nam đảm đang, lo cho chồng, lo cho con, chứ người nước ngoài không bao giờ có. Nạnh ai nấy làm, nạnh ai nấy ăn. Con lớn là 18 tuổi rồi thảy nó ra ngoài, ba má già về hưu rồi thảy vô nursing home, có nghĩa là trại dưỡng lão. Một năm mới thăm lần. Nhưng người Việt Nam mà không có, ba má lớn lên lo. Con lớn lên 16, 18 tuổi vẫn còn lo. Con cô Phật tử thầy nè, ở ngoài quận 10 nè. Con học thạc sĩ còn đưa rước. Con gái học thạc sĩ đưa rước không biết chạy xe đạp, cũng chẳng biết chạy xe Honda luôn. Mẹ đưa rước vậy đó, gửi mẹ bệnh làm sao. Như vậy mà nuôi con từ mẫu giáo, lớp mầm, lớp chòi, lớp lá, tính học thạc sĩ, sắp xong thạc sĩ rồi. Chắc là đưa tới tiến sĩ luôn quá. Cái hỏi làm sao đưa vậy, thôi đợi giờ. Khó tin lắm thầy ơi, gan nào nó vụ cái chết liền à. Trời, học thạc sĩ mà sợ vụ nữa, không lẽ ai mà dám vụ thạc sĩ. Gan nạo vụ chết liền, để con kèm sát bên mới được. Là kèm đi, mai mốt đừng chết nha, chết kèm không ai kèm à. Thầy nói xui không à, vậy chứ không lẽ mai mốt không chết. Thấy không, khỏi nói cũng chết vậy. Sanh lão bệnh tử Đức Phật nói, đâu phải thầy nói. Thầy còn nói một kinh mà. Sanh lão bệnh tử ai mà không chết. Vậy thì mình cứ đưa rước nó hoài đi. Nhưng mà tính này là tính cần cù đảm đang của người phụ nữ. Mình đã lo lắng quán xuyến hết, từ trong ra ngoài, từ già vợ chồng con cái, miếng ăn miếng uống, gạo thóc gia đình, bột ngọt, tiêu tỏi hành hẹ, nói gì người ta cũng biết chứ. Có nghĩa là đảm đang cực kỳ cho đức tính này tốt đẹp. Nên cái ông á, Người Anh nó làm cưới vợ người Việt là để chi? Để lo cho chồng. Chứ ông sợ ông về hưu rồi nó bỏ ông nuôi vô nursing home. Tại ba má ông ở nursing home á, than dữ lắm, là than rất buồn dữ lắm, con ơi. Về già ở con mình thui thủi, mình thui thủi, mình nguyên năm trời con đến không có người thân nào trên sống người dân không à. Buồn lắm. Nhưng mà nếu á, cái người nào biết tu á là số 1 nha, diễn ly, hạnh diễn ly. Lúc đó vô cứ lần chuỗi thôi. Bệnh bác sĩ chị tôm tới giờ ăn thôi, tối ngày lần chuỗi không giảng sanh mấy hồi. Nhưng mà người qua thời gian chống vắng, lạnh lùng, đau khổ, cô đơn, cô độc, cô gì cũng cô. Nói chung hết từ luôn á. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đức tính đảm đang của mình coi vậy chứ. Mình cũng rất là hay, người phụ nữ mình rất là hay, người nữ Việt Nam đó. Mình phát huy truyền thống đó đi. Nhưng mà giờ đảm đang không nổi đâu, mấy cô, mấy chú mà nhỏ nhỏ, bây giờ đó ba mẹ bao trơn rồi. Và ông đi xuống chùa, học lớp 11, đi xuống chùa làm công quả. Họ không biết nấu cơm không? Đó giờ không có nấu. Họ không biết lau nhà không? Má cũng lau không à. Trời. Họ không biết lặt rau được không? Chưa làm, chưa tập. Vậy con đi làm quả làm gì? Trời ơi, thầy kêu bà mẹ mắng vốn quá trời. Là trời gửi con làm quả không biết làm gì. Làm quả vô đây á, là ngồi xuống cho người ta dưng luôn chứ làm công quả gì. Ơi mẹ gì dạy con kỳ vậy? Mẹ dạy con phải là tập cho nấu cơm, tập cho nó quét nhà, tập nó tự sinh hoạt, tập giặt đồ. Giờ chẳng biết giặt đồ giặt máy không, không biết dò đồ ra làm sao, để xà bông vô làm sao dò cho nó sạch nữa. À, không biết nữa, cái tệ quá trời tệ vậy, vậy sao đảm đang, người phụ nữ đảm đang gì? À, phải không? Nên mình thương con cũng phải biết cho con, cho nó làm để cho nó có tánh tự lập. Darwin đã nói rồi, là nhân loại xã hội phát triển qua lao động đấy. Nhưng mà này là thật đấy. Cái cô này ở dưới đường Lê Trọng Tấn á, có một con nhà giàu lắm, con cậu ấm, nó không biết làm cái gì hết trơn á. Cái hỏi thầy giờ là này giờ lớn lên làm gì thầy? Thầy là cho đi du học đi. Nó trời trời, nó ăn con còn muốn đút nữa cho đi du học. Nó ở mình chắc nó chết à. Thầy là đi qua bên Anh đi du học đi, thầy gửi qua đó cho đi làm. Cái thầy mới phân tích là giờ ở mà mẹ cứ ôm ấp chỗ này qua tướng thanh niên gì đâu mày là cái tướng giống con gái gì là sao được. Giờ cho anh đi ra ngoài học tập mạnh bạo rồi lên gì nhút nhát mình vô ra nhà chào thầy hút mất tiêu ông kỳ vậy, dũng mạnh lên dạ thưa thầy hỏi thăm rồi sao mình đã ông mà vậy đầu cắn răng buộc bụng xa con đi qua nước Anh học. Qua bệnh gửi vô cho làm nhà hàng á, 2 năm trời nó về thăm nhà. Giờ về nhà ngủ giấc sáng ra lấy cái son ga vô gạo bắt lên để cọp đó, lấy cái đồ lau nhà ra xe chạy xe lên lau xẹt. Mở nhòm mở chố mắt mà nhìn là con làm gì con lau nhà chứ vậy má, là nói cho tao thấy mày lau nhà đó. Là trời má cứ nghĩ đi, con sống ở nhà con ăn con mặc con ngủ con nghỉ thì con phải làm chứ, không lẽ má già đáng lẽ má nghĩ sao má làm cho con. Đó là điều vô lý người Việt Nam mình á. Người trẻ phải làm, ai về là người già làm, người trẻ nằm không. Ở nước ngoài không có. Người trẻ phải gánh vác tất cả cái công việc như vậy đó. Đến đi 2 năm về anh chạy bạn bển á, anh đi 2 năm về má cho tiền không lấy nè con làm. Tại vì sao mà con lại xài tiền của má? Con cũng là người, con có tay có chân có ăn có học, con làm thì con xài tiền con thôi, con cho má không cho thôi chứ xài tiền má gì. Trời ơi bả hai mắt mà chỗ ngược lên. Trời ơi tự nhiên con mình giờ không biết nó phải con mình không nữa, tự nhiên nó là manly luôn à. Mà bữa trước ha là giống như là thái giám trong cung mà giờ trở thành manly nào không hay luôn, nghĩa là đàn ông, người đàn ông đích thực. Trời ơi 2 năm thôi là ở bên lên Anh nó về tự lập hết tất cả các bãi, mừng quá trời luôn, nói như là người lớn. Bởi vì thấy không, nền giáo dục người ta đấy, tức là cái giáo dục nó thay đổi cả con người, cái cách thức để người ta đi, mình có thể học những cái điều đó bằng lao động hết đấy. Nên nó từ khi mà nó chạy bàn, nó thấy cái đồng tiền nó là làm mồ hôi nước mắt nó ra, nó quý trọng đồng tiền. Còn giờ mình bảo kê mình lo cho nó hết, nó đâu quý trọng đồng tiền đâu, thấy không? Nên người mẹ mà muốn dạy con phải dạy con từ lao động, biết chắc mót, biết lấy công sức mình ra, và dạy con biết cái tấm nhìn của sự bình đẳng. Nên đó là của cải để lại con cái nó xài hết, ăn xài hết, chỉ có đạo đức để lại cho nó thôi, thì nói đó là tài sản quý giá của nó, nó mới giữ được của cải vật chất. Vậy thì cái người phụ nữ thứ năm là người phụ nữ có đạo đức. Vậy đạo đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt của tâm, được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho xã hội, mình nói về mặt xã hội thôi, chưa nói tới tôn giáo. Tất nhiên là cái xu hướng của tốt của tâm mà được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho xã hội, đó là người đạo đức. Bởi vì người đạo đức là biết hy sinh, biết sống vì người khác, biết giúp đỡ người khác, biết chăm nom người khác, và đặc biệt người tử dạy con sống bình đẳng có đạo đức. Tại vì người mẹ đạo đức là bao giờ cũng dạy con đạo đức hết. Còn người mẹ quậy là hy vọng con mình đạo đức nhưng mà không dạy được gì nó đạo đức, cho nên tại mình quậy không mà. Nên nó từ nhỏ tới lớn nó thấy mình. Cái đứa nhỏ nó học mẫu giáo á, sau nó về nhà nó chớp chớp con mắt, nó méo méo cái miệng. Cái bà mẹ mới dẫn đi bác sĩ khám, không biết nó bệnh gì mà nó chớp chớp mắt, nó méo méo miệng liên tục. Ai nhà đâu bà cô giáo chủ nhiệm dạy ở trong lớp mẫu giáo á, bà bị tật. Lâu lâu bà chớp chớp mắt, bà méo méo miệng, nó bắt chớp. Mất chớp thành thói quen. Bởi vì là thần kinh bảy sao đó, và chớp chớp mắt méo méo miệng. Ê, bác chớp về luôn. Có nghĩa là về nhà nó chớp chớp mắt méo méo miệng rất thành thói quen. Dẫn đi bác sĩ, biết bác sĩ nói bệnh gì chứ không biết là bệnh của nó. Thấy không, đứa nhỏ nó thấy cái tư cách của người lớn, nó bắt chước cái phong cách tư cách. Nên mình là người có đạo đức, nó sẽ nhìn thấy cái đạo đức mình mà nó học, không cần dạy bằng miệng đâu. Không mà dạy con ơi phải thế này, con ơi phải kia đâu. Nó chỉ thấy mình ăn một cái tô canh ngon, mình múc cho má mình nửa tô, kêu nó đem đi đưa qua bà ngoại đi con. Lên lên nó sẽ biết cái tính chất hiếu thảo của bà mẹ mình. Đồ đó ăn rất ngon, mà đáng lẽ ngon mình ăn mình, phải không? Mình giấu mình ăn nữa, mà ngon mà cắt phân nửa đưa cho mẹ của mình ăn. Thấy cái bài học đạo đức chưa? Nó nhìn thấy sự chia sẻ. Rồi thấy là bà ngoại mình mới bị bệnh sơ sơ, hỏi thăm liền: má má bà bệnh có sao không má? Rồi con đưa đi má bác bác sĩ. Nó nhìn thấy cái đó rồi, đó nó không biết gì đâu, nhưng mà nó nhìn thấy đó là đạo đức hiếu thảo của một cái người con đối với người mẹ, dạy cho nó liền. Nó nhìn thấy cái đó là qua chiến sao nó không nỡ từ chối khi mình bệnh đâu. Nó thấy những cái điều đó, những cái bài học đó, bài học thông qua những cái lời nói của người mẹ. Nên người mẹ nói lời nói dịu dàng, còn người mẹ tối ngày mắng chồng xỏn xỏn à. Trời ơi, đàn bà mà chửi chồng, chửi kêu mày không hả? Thầy nghe mấy vụ rồi đó. Tính đâu mày, tính đâu chửi con. Ai nhà đâu sinh qua thấy ông chồng ngồi em ra. Sao có kỵ ta, người nữ chửi chồng kêu mày không rồi, thấy không? Như vậy con cái nó nghe là sao? Nó nghe nó thấy má nó sao thấy nó giống con sư tử quá, giống cọp quá, dạy nó được gì đâu. Nên người có đạo đức là người ăn nói không lỗ mãng. Ăn nói mình biết chừng biết mực, biết mình là ai. Dầu cho giận chính xe 10 vàng mình nhỏ hơn chồng, mình cũng phải xưng là anh em hoặc là ông là tôi gì đó, chứ không có được gọi bằng mày, tôi, mày tớ. Ở đó tức là theo cái kiểu hạ cấp ở phía ngoài, mình không được làm vậy. Để cho con cái mình nhìn theo cái tư cách đạo đức của mình, là cái mà mình sống như người khác á. Nên hồi có một cái bài, có một cái tờ báo, đó là cái ông này ở bên Mỹ ông bị tử hình, ngồi ghế điện tử hình. Trước khi tử hình là tội ăn cướp của giết người, thì cho ông cái đặc ân là trước khi chết muốn cái gì, anh Lâm, trước khi chết muốn nhìn mẹ lần cuối. Trời, người ta thấy người ta cảm động, tò cảm động cho ông nhìn mẹ lần cuối. Như vậy mà sắp mẹ mới vừa ngồi vô bàn, ông lấy tay ông tán mẹ cái bóp đây. Vậy cho mặt bà, thiệt bà đã đưa tôi đến con đường này, bà đã đưa tôi đến con đường tiệt lộ này. Bà mẹ ngỡ ngàng hết, hỏi sao với con, má thương con, má đâu có làm gì đâu. Bà nhớ không, hồi 3 tuổi tôi đi ăn cắp cái đồ của người ta về nhà bà khen. Hồi 5 tuổi tôi đi ăn cắp gì về nhà bà khen, tôi trở thành tánh ăn trộm, lớn lên thành ăn cướp luôn. Tại chi lúc đó bà đánh tôi và dạy tôi là bình đẳng, đồ của người ta không được quyền lấy. Con làm thì con ăn, với là đạo lý con người không cho con làm như vậy. Thì bà dạy lúc đó thì lớn lên tôi đâu thành ăn cướp, nhưng lúc đó bà khuyến khích tôi đi ăn trộm. Vô siêu thị bà che tay, bà cho tôi lấy đồ bỏ vô trong mình để che cái ống camera. Nó trở thành cái thói quen ăn trộm tới ăn cướp mấy hồi. Như vậy là tôi nghĩ nguyên nhân mà đưa tôi lên ngồi ghế điện này là bà. Thấy chưa, hậu quả chưa? Nên dạy con cái, dạy bài học đạo đức thấp thỏm. Nó ăn cắp là phải khẽ tay, phải nói rằng ăn cắp này là xấu. Về đạo lý ở đời, ai làm nấy ăn, không được lấy đồ người khác, còn phải xin. Nếu người ta không cho thì thôi, dầu chết cũng không được quyền lấy điều đó. Mình phải có tính tự trọng của mình. Ai cũng là con người, ai cũng thở, ai cũng có tay có chân, trừ trường hợp mình tật nguyền làm được mình mới xin của người ta. Chứ nếu có tay có chân, cái đó là cái tinh thần của người ta lòng tự trọng, nên hai vợ chồng người Nhật thất nghiệp không đi xin tí, ở nhà chết đói luôn, viết phao sinh. Biết là cái tinh thần người ta quá đó thì cũng hơi cố chấp quá phải không? Phải để cho người ta giúp đỡ mình giúp đỡ lại, nhưng mà cái tinh thần của người ta như vậy đó, nói lại tinh thần nó cao vậy đó, mình không có phải là ca ngợi tinh thần này, nhưng mà ở đâu đó cái lòng tự trọng họ rất cao. Khi mà sóng thần đến ở bên Nhật đó, thì có một đứa bé nhỏ nhất ở trong đoàn của tài trợ đó, người ta cho mì á, gói bóng bọc đồ nè, người ta kêu nó lên trước, ta cho nó, do nó vừa xong thảy lên cái đống chung nó đi xuống sắp hàng mà sao. Người ta hỏi nó sao, nó là con, cũng là con người, mỗi người là con người nên phải get like, có nghĩa là sắp hàng tới lượt mới được lấy. Tinh thần người Nhật ghê gớm, cho trước bỏ lại đi sắp hàng mà sao đó. Thì người nước ngoài ta nhìn vào cái lòng tự trọng đó và người ta thầm nể phục, nó giáo dục từ ở trong tấm bé giáo dục lên. Những cái đức tính đó mình phải dạy con, tất nhiên là dạy con không được là vô lý mà lấy của người khác. Nên dầu đó là cha mẹ của mình, nên lớn lên mình phải đỡ đần, mình phải có ăn thì mình phải có làm, mình có xài thì mình phải sức công lao động. Nếu mà còn nhỏ mình đi học không sức công lao động mình làm được, thì lớn lên mình làm được việc mình phải trả ơn lại điều đó với cha mẹ của mình, đó là đạo hiếu. Nó mới có sự công bằng chứ. Chứ tại sao tự nhiên có cha mẹ làm cả đời rồi là chết chóc tan xương trong công việc làm, nó như sơn xe. Thấy ông già đi sơn xe hít ba cái đồ khối bụi xe đem cho con mập ú lên rồi ăn xài tới lớn tới già luôn, tới cha mà rút ngắn cái tuổi thọ. Thấy không, đi làm hồ leo lên cây leo rồi nằm khi là tay chân lủng hết, trời ơi, dưới Long An ông làm hồ mà nó lủng tay chảy máu giọt giọt giọt giọt, rồi con đi học ở thành phố nuôi con làm hồ. Mình thấy như vậy đó. Như vậy thì lúc mà mình chưa có làm ra tiền thì mình lấy cái đồng tiền của cha mẹ mình làm mình đi học, nhưng làm ra tiền rồi mình phải có cái ý thức trách nhiệm để trả lại những điều đó, đó là công ơn. Cái đó là cái nợ, cái nghĩa, cái ân, cái tình và vật chất, trả lại cả hai cái luôn, nó mới gọi là cái đạo lý, gọi là đạo đức của con người. Nên cái đạo hiếu của cái dân tộc mình là cái đó đó, đền ơn đáp nghĩa, ăn cái nào rào cái đó, và sẵn sàng là báo đáp công ơn của những người đi trước vân vân, đó là bài học đạo đức đó. Nhưng nếu mà người mẹ nào thấy được điều đó, dạy con mình rồi học đạo đức đó, dạy từ cái thân giáo của mình cho đến dạy những cái lời khẩu giáo, để cho nó thấy được điều đó mà nó có thể sống một cách tự trọng. Nên thầy đi Mỹ về, thầy nói có mấy người ghét thầy, ghét ghét nói ghét cũng không làm gì được. Người Việt Kiều á, canh này nè, anh ấy bệnh về, trời, về Việt Nam 2000 bạc là đô la, anh phải mượn dây người ta đi về Việt Nam, không có tiền, bệnh làm ăn khó khăn lắm. Thất nghiệp nhất là ngày 11 tháng 9 xong rồi là thất nghiệp khó khăn lắm, làm neo ít người làm, rồi làm các nghề khác nó giảm biên chế vân vân, phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, insurance, bảo hiểm, rồi y tế, rồi bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, vân vân, đâu đó không dư được cái gì hết. Chỉ những người nào qua trước làm chủ tiệm hoặc làm những ngành nghề nào đặc thù trước đây thôi, còn những người qua sau làm thuê làm mướn không có dư tiền nhiều đâu. Như vậy mà ở Nguyễn Đình Chiểu có một bà mẹ lâu lâu điện cho con xin 2000 4000, có lần đó bà xin 6000, tại con út của bà cá độ đã banh thua, nó bị sao đen dày, nó xin ra là cái người chị á, tức là người chị Việt Kiều bên Mỹ đó ở Oregon 6000. Rồi bà điện thầy, bà là giờ thì con kiếm ngàn không ra, thầy tiệm con hổng gà nó ế, trời nó ế gì đâu mà nó ế, giờ trả lương rồi nào đóng tiền nhà cho mấy đứa con nữa, gì xin 6000. Bà ra bà mượn mấy người bạn gửi về 2000. Bà già, mày cho ăn mày hả, 2000 bạc giờ làm gì, gửi trả ngược lại, cúp điện thoại không nghe máy điện thoại luôn. Người mẹ tại Việt Nam, con mình ở bển nó giũa móng tay 5-6 đồng, 3-4 đồng, rồi mấy tay cái chân ba lớn này lên đây cào cào cào cào chân á, nổi cái mùi hôi nó bay ra thôi, chưa tới mùi thuốc nhộm, mùi thuốc rửa, ba cái acetone đồ nó vô cái lỗ mũi, mà kiếm từng đồng từng cắt, gửi 2000 bạc là ở bển nó bứt một tháng lương đó, một tháng làm đó, từ sáng tới sáng tới chiều á, bứt luôn, chưa trả tiền điện nước gì hết, chưa trả tiền đóng thế gì hết, gọn gàng trong 2000 đó. Trả rồi nó dư có mấy trăm thôi, nhưng mà như vậy thì nếu dư tháng 700 thì phải 3 tháng của nó làm đó, một quý á, gửi về 2000, 2000 mà làm gì mà cho ăn mày hả, Thì thấy không, người Việt Nam mình xài sang không? À, nói là không phải nói hết người Việt, mà mình nói một số một cái người vậy thôi. Nên là nói nhiều người ghét, nhưng mà mình đi thực tế bệnh mình có sự thông cảm. Mình có sự thông cảm, mình có lòng tự trọng. Mình phải có lòng tự trọng. Người khác làm, mình lấy thì mình cũng phải làm xứng đáng lại cái lấy của đó. Mình phải làm phước, mình cúng dường, mình bố thí, hoặc mình tiết kiệm, hoặc là xài đúng nơi đúng chỗ. Hai chị em ở Sóc Trăng, có người chị ở bên Úc làm nail. Chị hai, em không có tiền mua chiếc xe chạy đâu. Hỏi xe nhiêu? 74 triệu Alac Thái. Chị là chạy xe vừa thôi, quen pha được thôi. Quen pha giờ ai đi? Đi Alac được không à? Mua chiếc Alac về đua xe. Chạy xe gì đâu, đua xe bị bắt vô. Chị người ta cầm xe, hỏi sao mình nói chạy xe em đã ôm mà đi đua xe. Thì em nói chạy xe em đã ôm là chạy xe có ngoài sao người ôm, là chạy em đã ôm. Đã gọi người chị gái nó, chị cho con đi, em đi học nghề. Học nghề gì? Đúng, uống tóc. Học nghề làm nail, học nghề uống tóc, để mai mốt có dịp em qua Mỹ em làm nữa. Rồi gửi về hỏi nhiêu? 3,000 đô. Học nghề nail uống tóc toàn là đây không nè, đánh bài không. Vì mà lâu lâu ơi em bệnh quá, chị bệnh luôn, siêu âm u sơ, u nang, u tùm lum, chị hoài chị em hết là ngàn vậy. Tới bà chị mà hay được vậy rồi mà cũng phải gửi cho em. Trời qua bệnh nó than quá trời luôn, là mấy đêm mà thầy phải giảng cái bài nào cho nó nghe nó ngộ ra chứ giờ làm mệt cũng chết luôn mà về cho rồi bao đề với chị chạy xe đa ôm kiểu đó không chết con luôn thầy ơi, mà không biết nói hay sao. Chị em ruột giờ không biết nói hay sao giờ. Đó là chỗ lòng tự trọng. Mình á có tay có chân, mình cũng là một con người nên mình tự làm tự sống. Nếu mà mình kẹt quá thì mình xin, mà xin làm sao cho nó đúng. Ví dụ như xin mình kinh doanh, xin mình lo cho nhà lo cửa ăn uống thì thôi đứa cũng đáng. Còn mình xin mà mình ăn chơi mà người nhà mình phải làm đổ mồ hôi xót con mắt vậy thì thầy thấy là không có hay. Nói vậy là mình không có hay. Nên giáo dục con cái, giáo dục từ nhỏ biết hy sinh cho người khác, đừng sống ích kỷ cá nhân. Chứ biết hy sinh người khác là đạo đức đấy. Đạo đức là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho mọi người. Đó là đạo đức đó. Sống đạo đức là sống vì người đó, đó mới gọi là đạo đức mà. Nên người phụ nữ có đạo đức là luôn luôn lúc nào cũng cái thân giáo mình nó dạy cho con phải sống vì người khác, từ người thân gia đình mình tới ngoài xã hội. Và là cái miệng dạy cho con nói những lời mà làm lợi ích cho người khác, hành động là luôn luôn giúp đỡ. Ví dụ thấy với bà già đi ngang đường kêu con, mình dẫn bà già đi ngang đi con, thấy người ăn xin cho tiền nó cho đi, vân vân. Thì những cái bài học đạo đức thấp thỏm đó sẽ ăn sâu vào trong tâm trí, rồi dạy cho con là biết hiếu thảo. Bằng cách thân giáo mình hiếu thảo cha mẹ của mình, con cái nó thấy những hành động nhỏ nhỏ cho tiền mua thuốc, lo chăm sóc, hỏi han, rồi những cái lời như trong ca dao á, là công cha núi Thái Sơn rồi đó, là chẳng ha qua là gửi gắm thôi, nó cũng chưa biết tới công cha núi Thái Sơn như thế nào đâu. Nhưng mà những cái bài học đạo đức thấp thỏm thôi, chứ lớn lên nó mới biết công như thế nào. Là lúc á mình vô hòm rồi đó, nó lên bàn thờ nó khóc, nó điếc đi xuống Long An tụng kinh, có cô Phật tử lên bàn thờ khóc: ba con hối hận lắm, đó con quậy quá trời quậy, quậy tới đục nước luôn mà ba la con cỡ nào con cũng không nghe lời ba, bây giờ con quậy tới cỡ đó, tới bây giờ con sinh ra thằng con nó quậy gấp hai con. Nên tối mà con ngồi con đợi nó 11-12 giờ không về, con đi mỗi lần có 10-11 giờ còn thua nó mấy tiếng. Giờ nó đi về 1 giờ con không dám ngủ nữa, đêm mà công an nó gọi lại nó ghen cái sợ nó đua xe, sợ nó bắt chuyện này bắt chuyện nọ, thoát tim thoát gan kiểu này thoát hoài chắc con chết quá. Nên giờ ba con hối hận lắm, mày phải chi ba còn sống con lo cho ba, con đấm lưng ba, con lo cho ba, con nghe lời ba để cho con có phước. Giờ con không có quậy, chứ hồi xưa con quậy giờ con nó quậy gấp hai. Quả báo, hiểu không? Quả báo rồi, nhãn tiền rồi đó. Nên chúng ta thấy những bài học đạo đức là chúng ta làm những cái điều gì cho con cái mình nó thấy, và dạy những điều gì mà cho nó biết lòng tự trọng, nó biết tự lao động mà sắp xếp hết. Đó là người phụ nữ có đạo đức đó. Rồi thứ sáu là người phụ nữ hiếu thảo. Cái người phụ nữ hiếu thảo là một người phụ nữ luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới công ơn của cha mẹ mình. Dầu cho gã đi đâu xa lắc xa lơ xa mờ như bên Đài Loan, bên Hàn Quốc, cũng nhớ về cha mẹ, lâu lâu gửi tiền cho cha mẹ cất nhà đó, thấy hiểu thảo không? À, nhầm khi lâu lâu gửi má 100 rồi đó, thấy hiểu thảo không? Nhất là người được gả đi nước ngoài á, họ luôn luôn nhớ về cha, nhớ về mẹ của họ, mà họ gửi về thấy ra thường thường 1/5 của thu nhập quốc dân hay gì đó, tức là tiền Việt kiều á, thống kê của ngân hàng thấy kinh khủng số tiền không? Đó là người phụ nữ được gả đi ra nước ngoài gửi tiền về cho gia đình, cho cha mẹ. Như vậy là người phụ nữ hiếu thảo, đó không phải vật chất không đâu. Cái hiếu thảo này là có cái tâm mà hiếu thảo. Bữa trước á, thầy đi qua bên quận 11 giáp quận 8 gì đó, đi đám tụng kinh đưa ra đám ma của ông già. Thì ơi, cô này cổ mới nói khoan thầy ơi, khi ra tới cửa khoan thầy ơi, dừng lại cho con báo hiếu thầy. Thế sao lại có vụ mà dừng lại cho báo hiếu là sao? Kêu mấy anh khiêng hòm dừng lại báo hiếu. À mà bữa đó trời mưa nữa. Thế thôi là kêu mấy anh khiêng hòm á, đạo tỳ dừng lại đi. Bắt đầu cổ ha, mặc áo mà áo tang màu trắng đó, mà mưa nó ngập cái sân lên đó, người ta mới đổ cho chấu rồi lên đó. Cổ lăn với hòm á, lăn từ đây lăn ra kia như là xe tăng lăn vậy. Lăn dài lại lăn qua 3 vòng. Ấy thầy hỏi báo hiếu sao vậy? Là con lăn ngang hòm báo hiếu. Thế là cái vụ này sao không thấy trong kinh ta? Hỏi ba con bệnh nằm viện 3 tháng nay con có về thăm không? Dạ xa quá, lo bận nuôi con, không có về, nhớ ba lắm về được. Hỏi ba đi vay tiền mà chị bệnh con có gửi đồng nào không? Lúc này làm ăn khó khăn nghèo đúng hủi chân, đâu có tiền đâu gửi. Là Tết nhất về có mua cho ba cái này kia không con? Sắm quần áo mới rồi không con? Con còn không đủ đồ mặc nữa đâu sắm cho ba. Bây giờ lăn ngang hòm chả hiếu chơi gì đó. Hiểu đâu chỗ đó? Hiểu á, là mình đừng làm mang tiếng cha mẹ. Cha mẹ nguyện vọng gì mình làm cho vui lòng cha mẹ, biết chăm sóc cha mẹ, nhớ ơn cha mẹ. Nếu không có tiền lâu lâu phải điện thoại về nha thăm. Hoặc là bệnh hoạn thì cũng phải chen đi. Bận gì bận chứ bệnh 3 tháng không thăm ngày nào, nó bận nó vô lý. Thấy không? Ở bên Mỹ mà về được, mà Việt Nam về không được sao? À, như vậy anh không có lòng đâu, anh làm màu á, có đâu. Hiếu đâu đó. Nên nói đức tánh hiếu thảo người phụ nữ cái gì chứ cũng lớn lắm. Tại vì vô bệnh viện thấy người phụ nữ chăm cha mẹ dữ lắm. Nghĩa là lo ăn lo uống rồi giặt đồ rồi đồ dơ tùm lum la đổ bôi tùm lum la, nhưng mấy cái đó người đàn ông khó làm lắm, nhưng người phụ nữ cán đáng hết. Tại sao người phụ nữ cán đáng hết? Tại vì khi người phụ nữ mà lúc người ta nuôi con nó ở trong tả rồi đó, giặt tả rồi nọ, nó cũng nhầm khi nó cũng quen rồi, tiếp xúc với môi trường đó là nhầm khi nó cũng quen rồi. Nhầm người sanh 24 lần ở Cần Thơ, 24 đứa con, người quen nên giờ chăm sóc cho ba mẹ dễ dàng, còn người đàn ông khó. À, nên chăm sóc này là người phụ nữ là chăm sóc dễ dàng, ngon lành hơn á nha. Mình để ý thôi, cái mặt bằng mình để ý thôi, nó không phải là tất cả. Nhưng còn cái tâm hiếu thảo á thì chưa chắc ai hơn ai, nhưng mà sự chăm sóc cận kề với cha mẹ người phụ nữ gần gũi hơn người đàn ông. Nên người phụ nữ hiếu thảo á là luôn luôn lúc nào canh cánh bên lòng mình công ơn của cha mẹ, mà mình nhớ những ơn đó khi cha mẹ còn sống á, tới lui thăm viếng chia ngọt sẻ bùi, không cần tiền nhiều đâu. Có nhiều người nói là con muốn hiếu thảo cha mẹ con dữ lắm mà con không có tiền, con nghèo quá thầy ơi. Là không có tiền có tình đi con. Nếu mình có tình á thì sao cũng được chứ á. Có tình á ít chia ít, nhiều chia nhiều. Có một trái gì cây ngon đó bẻ làm hai cho mẹ ăn nữa cũng vui. Thấy không? Nên chứ đâu phải đợi mà mâm cao cổ đầy gì đâu con. Cái gì cũng phải nhớ tới mẹ, chăm sóc hỏi thăm sức khỏe thôi cũng vui. Quan tâm, tức cha mẹ lớn tuổi cần con cái quan tâm hơn là tiền bạc. Trường hợp với người mà mê tiền quá thôi. Ở ngoài Hà Nội có ông này mê tiền, trời con cái mà đứa nào không cho tiền cũng chửi nát cái gì vậy. Mà cho không xài chứ để tủ không à, giờ chết cho để lên đóng tiền. Làm gì chứ. Vậy đó, mê tiền quá. Còn bình thường á cha mẹ cũng không phải là muốn lấy tiền con cái đâu. Mà thường thường á những người đi chùa lấy tiền con cái thường người ta đi làm phước mà. Hoặc là ta đi chùa sử dụng đồng tiền đó có ích, có nhân, có nghĩa. À chứ còn không có ai cái xài tiền bậy. Tức là những cái người mà biết đi chùa đó thì người ta vẫn lấy tiền con cái của mình, nhưng người ta đi vào những cái có phước báo để hồi hướng cho nó. Tức là cũng thương con, nó thấy con có hiếu thì mình cũng làm để đáp lại, để cho cầu cho con mình nó bình an. Đó là lòng của cha mẹ đối với con cái, trời cao như bể rộng đó, phải không? Đáng lẽ cho tiền mình đi ra ngoài mình xài cho nó sướng, ăn cho nó ngon, nhưng mà cũng phải làm phước lại để hồi hướng cho con cái. Là thấy đa phần người đi chùa vậy đó. Thế đây là đức tính cao đẹp của một người mẹ và người Phật tử. Nên mình nhớ tới cha mẹ của mình thì chăm sóc, quan tâm, cần những sự quan tâm số 1, rồi mới vật chất là số 2. Khi cha mẹ mất đi thì chúng ta cũng quan tâm bằng cách cầu siêu, tự mình tụng kinh, mình cầu nguyện và làm lành, làm phước, cúng dường bố thí để cha mẹ, tức là người phụ nữ nó hiếu thảo. Con cái thấy sự hiếu thảo mình tự khắc sau này nó hiếu, sau này nó hiếu thảo. Và người phụ nữ mà cuối cùng chúng ta mới muốn đề cập tới là người phụ nữ giác ngộ. Người phụ nữ đẹp thì cũng ta khen có một thời thôi à. Nó qua tới 30 tuổi cái là bắt đầu nó xuống, nó tàn, nó tạ vừa lần rồi. Nên ta mới ví người phụ nữ như cái trái banh này, người ta nói nó quá phải không? Lúc mà từ mà 16 cho tới khoảng 25 đó là banh bóng đá. Có một trái mà 22 người giành. Rồi tới chừng mà 25 tới 40 là banh bóng chuyền, có một trái mà 12 người giành. Rồi tới chừng 40 cho đến cỡ chừng 50 năm mấy đó là bóng bàn, một trái có 2 người. Thấy không? Còn tới chừng mà 55 trở lên á, như cái trái bóng mà trái bóng nó bị xì hơi để đó không ai giành chứ. Người ta không giếng trái bóng mà thấy cái tờ báo đăng vậy, nghe này không có xấu phụ nữ nha. Nhưng mà ngày lễ phụ nữ người ta đăng vậy đó. Nghĩa là người phụ nữ có một thời thôi. Ý người ta nói người phụ nữ có một thời thôi à. Nên đẹp cũng có một thời thôi à. Phải không? Coi phụ nữ tài năng. Nha, tài năng về hưu cũng hết. À, phải không? Rồi người phụ nữ nhân hậu thì được người ta nhắc nhở, cũng qua hết đời người ta nhắc nhở vậy thôi à. Còn người phụ nữ mà đảm đang thì được người ta phục và ta ghi nhớ những cái công của mình mà để mà quán xuyến gia đình đó qua tới đứa cháu nội mình lớn lên rồi nó quên đi à. Ngồi người phụ nữ đạo đức thì cũng được đời đánh giá là khen ngợi, khen tặng, hiền lành, nhưng rồi cũng phải chết đi. Người phụ nữ hiếu thảo thì được ta tôn vinh, có nghĩa là ta tôn vinh là người này đã hiếu thảo, đã làm tròn trách nhiệm mình đối với cha với mẹ, cũng chỉ có tôn vinh thôi thì đời đó qua đời sau cũng hết. Nhưng người phụ nữ giác ngộ khác nha. Người phụ nữ giác ngộ là người phụ nữ hoàn thiện nhất. Trong người phụ nữ giác ngộ đó có cái đẹp tinh tí của tâm hồn, có tài năng của trí tuệ, có lòng nhân hậu của từ bi, có sự đảm đang của công quả, có đạo đức của lối sống ứng xử của Bồ Tát, và có lòng hiếu thảo với một người con Phật. Và cái cuối cùng giác ngộ là người này có thể ra ngoài sanh tử luân hồi, quay lại độ cho vô lượng chúng sanh. Người này vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, trở thành bậc thánh nhân. Nên cách xử sự trong thế gian, người phụ nữ giác ngộ có cả 7 đức tính của tất cả người phụ nữ ở cao đẹp ở trong xã hội. Đó là người phụ nữ giác ngộ. Vừa đẹp, vừa tài năng, vừa nhân hậu, lại Phật thuyết đẹp mà. Rồi là đảm đang, tức là công quả nhiều rồi đó. Rồi đạo đức, rồi hiếu thảo. Như vậy thì người phụ nữ giác ngộ bắt nguồn từ đâu? Ở thành Tỳ Xá Ly, sau khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, độ cho 7 Dương Tôn Công Tử đi xuất gia. Thì Ngài về thành Tỳ Xá Ly, cách đó, cách thành Ca Tỳ La Vệ 500 cây số. Thì lúc đó bà Ái Đạo Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Bà Xà Ba Đề, cùng với Gia Du Đà La và 500 người thị nữ trong cung hoàng thân quốc thích, cạo tóc, đắp y, đi chân đất, tiến về thành Tỳ Xá Ly xin Phật xuất gia. Cái này là làm việc đã rồi nè. Đáng lẽ xuất gia trước mới cạo tóc trước xin xuất gia. Bây giờ quý vị mới coi cái lịch sử như vậy là sao, ý là sao, phải không? Mình coi lại lịch sử á, chứng tỏ là mình á là bà là mẹ của Đức Phật, nên muốn áp dụng quyền hành. Nó có một phần tuy là muốn xuất gia thật nhưng mà vẫn còn cái tâm quyền hành trong đó. Mình phân tích cái điều này. Chứ tại sao chưa Phật chưa cho phép tự nhiên là cạo tóc xuất gia là sao? Bởi quy y tam bảo rồi đâu đó, rồi có cái lễ thế pháp quy y đâu đó, chứ tự nhiên cạo tóc xuất gia vậy? Nên xin ba lần Đức Phật đâu cho, xin ba lần khóc lóc luôn Đức Phật không cho. Tới ngày A Nan vô ngày A Nan xin hai lần Đức Phật cũng không cho, không cho nữ xuất gia. Trước khi bà Ma Ba Xề Xà Ba Đề xin xuất gia là vợ của ngài Ca Diếp đã xin xuất gia rồi. Ngài Ca Diếp là tổ thứ nhất của Phật giáo mình sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại cho ngài Ca Diếp, mà trời Diếp truyền cho ngài A Nan đó, thì vợ của ngài Ca Diếp là đã xin xuất gia rồi trước đó mà Đức Phật không cho. Tại vì ngài Ca Diếp á, ở tiền kiếp xưa, mấy chục kiếp về xưa đó, thì đời Đức Phật Tỳ Bà Thi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ta mới làm cái tượng, cái cốt Phật á, làm tượng Phật để mà ta thờ bằng vàng. Nhưng mà không biết sao đúc sao mà nó lủng lỗ mặt á. Thì lúc này ngài Ca Diếp là một thợ kim hoàng, tức là thợ thợ bạc. Còn cái vợ ngài Ca Diếp á, là một cái cô là con của nhà đại gia, có nghĩa là cô tiểu thơ, đi đến cùng giếng chùa. Nên gặp ông này, ông đi, ông nhìn tượng Phật hoài, hỏi sao vậy, là tượng Phật lủng lỗ mà tôi là biết nghề mà tôi không có vàng để đắp vô. Ấy cô là giờ tôi không biết nghề, tôi có vàng, mới lột bông tay, dây chuyền đó, đưa cho ngài Ca Diếp để mà lắp vô, người có công, người có của, lắp vô. Chỉ lắp cho đầy cái tượng Phật, đẹp tượng Phật thôi. Như vậy mà sanh ra nhiều kiếp cõi trời và nhiều kiếp thế gian, thân vàng ống, đẹp lạnh lùng luôn, ta nhìn vô cái thân mình cái phát hào quang. Cái quả báo mà chúng ta làm đẹp tượng Phật á, nên ngày nay mà mình đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật nè, chứ sao đẹp lắm, đẹp lạnh lùng đúng không? Nghe không, đẹp lắm. Nên ta có miếng vàng nó vô đắp đắp thôi mà là nhiều kiếp quả trời, nhiều kiếp thế gian quả báo, và đời này sanh ra gặp Phật tu luôn, gieo duyên lành Phật pháp luôn, thấy ghê gớm không? Như vậy thì cái quả báo của mà cúng dường Phật đó là lớn lao vậy. Nên kinh phước báo sai biệt nhân quả thiện ác đó, là Đức Phật dạy là ba loại phước báo lớn nhất: cúng dường Phật, chăm sóc bệnh nhân, hiếu thảo cha mẹ. Có ba cái lớn nhất đó. Như vậy thì bà vợ của ông Ma Ca Diếp chồng đi trước rồi, nên bà mới xin Đức Phật bà đi xuất gia, Đức Phật không cho. Nhưng đến khi tại Tần Tỳ Xá Ly thì bà ái đạo Kiều Đàm Di xin ba lần Đức Phật không cho, bà ra ngoài bà ngồi khóc. A Nan thì thấy tội nghiệp, không thương thương lắm, thương người lắm, thấy tội nghiệp vô năn nỉ Phật hai lần, Đức Phật vẫn không hứa cả. Tới lần thứ ba ông vô ông không xin, ông hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, một người nữ với người nam, người nam giữ giới thọ trì tu hành đắc quả A La Hán, vậy người nữ giữ giới thọ trì có đắc quả A La Hán hay không? Đức Phật nói là: này A Nan, bất kỳ người nam hoặc người nữ tu hành chân chính giới pháp trang nghiêm đều có thể đắc quả A La Hán, giải thoát khỏi sanh tử. Vừa nói xong quỳ xuống đập xin cho phép nữ xuất gia. Mày thông minh cực kỳ, có nghĩa là ngày để đưa ra Đức Phật không cho nữ xuất gia nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà ngài A Nan đã đưa ra một cái điều như vậy thì làm sao mà Đức Phật từ chối được, nên Đức Phật cho nữ xuất gia. Và Đức Phật nói rằng nếu nữ xuất gia phải tuân theo 8 cái điều mà Đức Phật đưa ra, hơn người nam không có 8 điều đó, gọi là bát kỉnh pháp. Có nghĩa là 8 điều mà người nữ phải kỉnh người nam. Chứ không thôi là con vua chúa không mà, vợ của ngài, mẹ của ngài đi vô tăng đoàn coi mấy thầy ra gì, mà không ra gì cái bị đọa sao? Do đó 8 điều tôn kính để giữ gì? Giữ cái phẩm tiết của người xuất gia nữ. Do đó có vô số người đắc quả A-la-hán. Thì bà Kiều Đàm Di là tổ đầu tiên, và có công là ngài A Nan. Như vậy công để xin cho nữ giới xuất gia ngài A Nan. Bà Kiều Đàm Di là bà giác ngộ, người giác ngộ đầu tiên của cái nữ giới. Và sau đó vô số những người nữ giới đắc quả vậy A La Hán, có thập đại đệ tử nữ luôn mà của Đức Phật đó. Và truyền tới bây giờ Việt Nam mình có cả ni bộ. Như vậy thì trong 7 bộ chúng của nhà Phật đều có nữ. Không, trong 7 bộ chúng của Đức Phật á, là có Tỳ kheo ni là có 1 phải không, Sa di ni có 2 phải không, Thức so mana có 3 phải không, và U bà di vậy thì nữ có 4 và nam có 3 là 7 bộ chúng. Tỳ kheo ni, U bà di, Sa di ni, Thức so mana Như vậy thì Nam có ba bộ là Tỳ Kheo, Sa Di Tăng và một cái bộ nữa là người cư sĩ Nam tại gia là U Bà Tắc. Còn nữ thì có U Bà Di, Tỳ Kheo Ni, Thích Sô Ma Na và Sa Di Ni, có nghĩa là bảy bộ chúng Phật. Vậy thì nữ gác hơn Nam bộ, nghĩa là nhiều hơn bộ, nữ giỏi nhiều hơn Nam bộ chúng, tu đông hơn. Nhưng mà trong 49 năm Đức Phật hoằng pháp khai hóa độ sanh, nếu ai phạm một điều nào mà cản ngăn con đường thánh đạo, tất nhiên điều đó bị cái nhân mà để cho cái quả không được làm thánh, thì Đức Phật cấm thành giới. Hiểu giới xuất phát từ vậy đó. Có nghĩa là nếu ai làm một nghiệp nhân nào mà cái nghiệp nhân đó đi đến một nghiệp quả không đắc quả là hán, có nghĩa là không diệt được kiết sử và truyền cái, trở thành giác ngộ nhập niết bàn, thì Đức Phật cấm không cho làm điều đó để bảo toàn cho tăng đoàn được đắc quả là hán. Như vậy trong 49 năm người Nam phạm 250 lần để không đắc quả là hán, Đức Phật chế 250 giới. Phụ nữ trong 49 năm phạm 348 lần, gác 99 lần, phạm nhiều hơn. Nên ngày Mục Kiền Liên, sau khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục, Đức Phật sai ngày Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục mà thăm Đề Bà Đạt Đa. Đi về ngày Mục Kiền Liên nói đó, trong địa ngục nữ đọa nhiều nam. Lên thế gian nói vậy đó. Người ta mới hỏi Đức Phật, tại sao nữ đọa nhiều nam, và nữ đi tu nhiều nam, đọa nhiều nam. Đức Phật mới dạy kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà Đức Phật thuyết cùng rồng Ca Tịch La. Đối với con người gây nghiệp ác có 10 cái nghiệp ác, chia làm 3 phần gây nghiệp: phần ý của mình khởi sanh, phần thân của mình làm tác, và phần miệng của mình nói ra, tạo thành 3 cái dòng nghiệp để người ta đọa lạc cảnh giới hoặc là người ta lên cảnh giới trên. Ý có 3 nghiệp: tham lam, sân giận và si mê. Tham lam phải của người ta, mình lấy về bằng mọi cách, trái về đạo lý tham lam. Sân giận là nổi sân, ai đụng tới bản ngã mình nổi sân, mang tươi nuốt sống ta. Si mê có nghĩa là không hiểu giáo lý nhà Phật, vô minh. Nam nữ bằng nhau. Thân có 3 nghiệp: sắc sanh, giết con này con nọ, cắt cổ gà cổ vịt, giết cá giết trâu giết bò, nữ giống nam, cũng ai cũng có giết. Trộm cắp cũng giống hệt, để đồ hở chớp giống hệt. Như vậy thì nam cũng có ăn trộm, nữ cũng có ăn trộm, bằng nhau trộm cắp. Còn tà dâm có nghĩa là ngoại tình, nam cũng có, nữ cũng có, giờ mối tình công sở thiếu gì. Coi tác phẩm Người Đàn Bà Chắc Nết đi thấy liền. Còn người đàn ông sao đó, đại loại như vậy. Nên khi có chồng rồi đi vô công sở cũng là quen với ông khác à. Có vợ rồi vô công sở cũng quen với cô khác à. Đó là tội ngoại tình đó, gọi là tà dâm. Nam nữ bằng nhau, sắc sanh trộm cắp tà dâm. Bây giờ tới cái tội của khẩu nè. Miệng mình có 4 cái tội. Thứ nhất nói dối, không nói có nói không. Thứ hai ít xích ra nhiều, mấy người nhiều chuyện. Thứ ba đâm thọc, nói cho người ta đau lòng. Người ta giấu gì lôi đó ra nói. Vậy đó là nói người ta đau lòng, đâm thọc, thấy người ta điểm yếu chỗ nào thọc chỗ đó. Như hai cô đi lại cúng chùa, cái bà sư cô mới khen cái cô kia, cái cô nọ hôm qua chửi chồng mà khen, thấy không, chọt người ta chưa, đâm thọc á, đâm vô cái chỗ nghiệt của người ta không à. Như vậy á, là nói đâm thọc làm cho ta đau khổ, ác tổn phước. Cuối cùng là nói rủa xả, tức nói lời ác độc. Cái người nói lời ác độc này nhiều lắm, nhiều hình thức lắm, rủa xả con cái, đồ thứ này đồ thứ kia, nói ngu như này ngu như kia, hoặc là nói những cái không hên cho người ta. Ta đi ra biển á, cẩn thận cái chân chim tàu nha, nói độc ác vậy đó. Nhà người ta mới ăn tân gia, dòm tới dòm lũ cháu, cửa nhỏ quá sao khiên hòm. Đi vô thăm bệnh người ta, hỏi anh bệnh gì, tôi bệnh gan. Trời ơi, tôi mới đi đám ma, bà kia bệnh gan mới chết nữa. Nói chưa. Như vậy người phụ nữ là giác ngộ, là người nữ biết được đạo. Và trong cái đời sống nó nhọc nhằn như thế này, nhưng mà biết tu. Vậy tu là gì? Là ở bên trong sửa đổi lấy tâm mình đi đến sự tiến hóa của nội tâm, và bên ngoài á bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì người phụ nữ á đã làm được như nam giới, làm được điều này là người phụ nữ có tu. Nên người có tu á là bao giờ cũng làm tiến hóa tâm thức mình, nghĩa là sự nhận thức của mình rờ đụng tới chân lý, nhận thức mình biết được cuộc đời này nó không tồn, nó không bền, không chắc, đâu cũng là nhân, đâu cũng là duyên. Nên người phụ nữ này không bao giờ đánh ghen. Người phụ nữ đánh đứa tu không bao giờ đánh ghen. Có ghen không? Có, nhưng mà để trong lòng hóa giải bằng pháp của Phật, biết đây là nhân, biết đây là duyên, biết đây là nghiệp, biết đây là quả. Nên người phụ nữ này không bao giờ làm thiệt hại người khác, không có tạc người ta bằng dầu hôi, không có gạch người ta bằng lưỡi lam, không có lời độc ác rủa xả đứa này đứa nọ. Trên mạng quay á, mới báo đăng nè, mấy trận đánh ghen mà cởi đồ người ta giữa lộ giữa làng này nọ, rồi sát muối vô mặt dìm lum la. Vì nếu người phụ nữ á mà có giác ngộ sẽ không hành động như thế này. Cái người giác ngộ ta biết đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu là quả, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là siêu, đâu là đọa, đâu là chánh, đâu là tà, là người phụ nữ giác ngộ. Đâu là hiếu, đâu là bất hiếu, đâu là giải thoát, đâu là ràng buộc. Nên ta bình tĩnh nhìn sự việc. Tại vì người phụ nữ á thì thường không có bình tĩnh như nam giới, tánh tình nhút nhát nhưng quyết định trong sự nóng giận sai lầm. Do đó mà người phụ nữ có tu á đã điềm đạm, thiền định, nhẫn nhục, trí tuệ, nên ta nhìn nhạy bén. Tại người phụ nữ linh cảm hơn người nam nhiều, nhạy bén hơn nhiều, nên người phụ nữ có tu á nhìn vấn đề nhạy bén, rất nhạy bén. Tại vì cái có giác quan thứ bảy mà, người phụ nữ có giác quan thứ bảy, nên ta nhìn ta biết liền. Nhìn ông chồng về nhà mà bô lô bô la lo này lo kia là biết có cháu bé ngoài. Bình thường đâu có lo đâu. Trời, chuyến này sao mua quà mua giày tùm lum tùm la, khác để ý liền, ta nhạy cảm, ta biết liền đây có chuyện gì rồi nè. Chứ như không mỗi lần đâu có vụ này, nhưng mà về nhà có vụ đó là không biết có lỗi rồi đó, không về em chuộc lỗi đó. Nên người phụ nữ ta linh cảm liền, ta có tu tập, ta có sự giác ngộ, ta linh cảm liền. Nên người phụ nữ có giác ngộ ở đâu thì hạnh phúc đem đến đó. Tại vì nếu người phụ nữ có giác ngộ là dạy con rất là hoàn thiện, vào lúc còn nhỏ đi tới lớn, từ dạy từ đạo đức tới hiếu thảo, dạy từ ăn học có tầm nhìn xa, dạy từ lòng nhân hậu bao dung độ lượng. Nên người phụ nữ mà có tu á thì cái vai trò cuộc đời rất lớn. Tại phụ nữ gần gũi con cái thế hệ sau, nên người phụ nữ có tu, người phụ nữ sẽ dạy con cái rồi dạy cho cháu chắc vân vân, mà những người đàn ông không có thời gian để dạy. Mình nhấn mạnh điều này. Nên người phụ nữ mà có tu á, chừng nào xã hội nó ổn định chừng nấy, có thể hơn người nam giới. Tại vì người phụ nữ gắn liền với cái thế hệ sau con cái của mình, người mẹ gần gũi con cái hơn. Nên dạy con từ lúc lọt lòng mẹ là biết ăn chay, biết thương người, biết giúp đỡ người khác, biết lại Phật, biết đạo đức. Mình không ca ngợi người phụ nữ ở đây, nhưng mà cái địa vị của xã hội á, đã mang đến cho người phụ nữ sứ mạng đó. Nên ở nơi nào người phụ nữ tu nhiều, nơi đó ổn định nhiều, và bớt đi nhà tù, và bớt đi người tội lỗi. Xã hội không gánh nặng những điều này. Nên khuyến khích những người phụ nữ có tu và có giác ngộ. Người tu với giác ngộ khác nhau. Người tu là phát tâm tu, còn giác ngộ phải nỗ lực tu hành, học pháp, từ từ giác ngộ ra mới biết. Thì xã hội càng ngày càng bình ổn. Nên ở trong xã hội bình ổn thì chúng ta được phước báo. Nên người phụ nữ giác ngộ sẽ làm cho xã hội này an bình. Mà muốn làm sao an bình thì làm cho cái nhà mình an bình. Nên bữa nay chúng ta muốn nhấn mạnh điều này. Nên vai trò người phụ nữ phải tu và có sự giác ngộ tầm giáo lý của nhà Phật. Nói theo gương ái đạo Kiều Đàm Di Mahasabade, bà công chúa Gia Du Đà La, nói theo gương đức hạnh của những vị đó mà chúng ta sống ở đời. Ở tại gia cũng có khả năng đắc đạo, chứ không phải không có khả năng không đắc đạo đâu. Nên là trong ngày mùng 8 tháng 3, chúng ta muốn nhấn mạnh ra cái điều này. Người phụ nữ đắc đạo ngang hàng với nam giới, đắc quả là hán. Người phụ nữ mà giác ngộ làm cho xã hội bình ổn, làm thế hệ tương lai có đạo đức mà tốt đẹp, cũng dựa vào trong vai trò người phụ nữ. Nên mỗi khi người phụ nữ đi chùa, xã hội nó mừng lắm, dạy con cái nó không có quậy. Còn người đàn ông đi chùa cũng mừng, nhưng người đàn ông rất gần gũi con cái hơn. Nên từ cái ý chỗ này mà những người phụ nữ mình quan tâm tới con cái, dạy cho nó đạo đức. Đừng bao giờ là mình cho nó tài sản mà không kèm theo đạo đức. Thường thường có nhiêu cho con hết mà không cho nó đạo đức. Một bữa một banh tành, vụ cá độ thôi thua sạch nhất. Ăn chơi ăn xài hết, nó không có tiếc được cái đồng tiền mà nó lao động làm ra đâu. Nên phải tạo điều kiện cho nó lao động. Dầu con trai cũng phải biết giặt đồ. Con là con người, con phải tự lập, phải biết giặt đồ, biết nấu cơm, biết lặt rau, giúp mẹ quét nhà. Dầu con trai con gái, không có việc nào cho con gái, không việc nào con trai. Là thế hệ này đã bình quyền là tiến bộ mà. Do đó mà Đức Phật tiến bộ nên Ngài cho nữ đi xuất gia bình quyền hơn Ngài 2500 năm trước. Đến nhân loại mình 1910 mới có cái công văn mà cho người phụ nữ bình quyền với nam giới. Nên trong nhà mình cũng vậy, không được đối xử tệ với người phụ nữ gia trưởng. Nếu ở nơi nào mà đối xử tệ thì cái nơi đó cái sự tiến bộ nó còn thấp. Tại vì Đức Phật đã cho nam nữ bình quyền, và trên thế giới cho nam nữ bình quyền một số cái quyền lợi nào đó, người ta được bình quyền. Thì những cái nơi nào mà còn đàn áp phụ nữ hoặc giả là cho phụ nữ là yếu kém thấp hèn vân vân, thì nơi đó chưa có sự tiến bộ về mặt nhận thức của tâm linh. Tại vì Đức Phật đã nhận thức tâm linh cách đây hơn 2500 năm rồi, cho nữ đi xuất gia mà không có một cái tôn giáo nào cho phụ nữ đi xuất gia cả. A Di Đà Phật. Nhân ngày 8 tháng 3 thì xin chúc quý vị phụ nữ cũng được bình an vui hạnh phúc. Nhân ngày Phật xuất gia thì xin chúc những người phụ nữ hướng tâm mình trở thành người phụ nữ giác ngộ thì là điều hay nhất. A Di Đà Phật.